sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 26, xin lỗi, cảm ơn ngươi. Góc truyện audio.com, vẫn là không có tin tức. Đây đã là nàng lần thứ 10 nhìn điện thoại di động. Thai Mi bỗng nhiên có chút phiền táo địa chào đầu, nói sẽ đối phó cha nam. Thế nhưng cha nam người sau lưng. Được rồi, nàng thừa nhận không có Cố Thuyền nói. Nàng thực sự cái gì đều không làm được. Đây là thất bại cảm giác. Thai Mi nằm lì ở trên giường. 4 ngày, khoảng cách cùng ngày đó nàng và Cố Thuyền trao đổi tin tức đã 4 ngày. Thế nhưng hắn vẫn là không có nửa điểm tin tức truyền đến. Là tình huống có biến, còn là nàng tin lầm nhân. Thai Mi dùng sức đem đầu tạp sàng, lo lắng, sầu lo, mình hoài nghi, những tâm tình này để cho nàng càng ngày càng không thể tin được phán đoán của mình. Đây là trước chưa bao giờ có tình huống, thật mẹ nó muốn qua đời. Lần thứ 3 tạp sàng thời gian, điện thoại vang lên, Thai Mi một cái giật mình xoay người đứng lên, thật nhanh lao tới phía điện thoại. Điện báo biểu hiện, Cố Thuyền, nàng rất lớn thở dài một hơi. Thật nhanh nhận điện thoại, Cố Thuyền thanh âm có chút quái dị, để cho nàng đến trước cái rượu kia điếm đi tìm hắn. Thai Mi cau lại nhíu mày, nói không nên lời đâu không thích hợp, nhưng vẫn là trước tiên đi ô tô đến rồi tửu điếm. Đẩy cửa ra thời gian, Cố Thuyền ngồi ở ghế trên, bên cửa sổ còn đứng một người, vóc người thon dài, mặc cả người trắng áo dài, bạch đại quái, bác sĩ. Thai Mi cả kinh, nhìn về phía Cố Thuyền. Cố Thuyền đối với nàng vẫy tay. Người đã đến rồi, đến đây đi. Thai Mi ngơ ngác đi tới. Ở Cố Thuyền ý bảo hạ ngồi xuống ghế salon bên kia. Cố Thuyền đối với nàng cười cười. Vừa định đứng dậy, chợt nghe đến cái kia mặc áo choàng trắng nam nhân. Cau mày, rất không khách khí nói. Họ Cố, bản thân ngươi muốn chết cũng đừng tính trên đầu ra. Dứt lời. Tựa hồ còn rất khinh thường liếc mắt một cái Thai Mi. Nhãn thần hèn mọn, Thai Mi kinh ngạc nhìn về phía Cố Thuyền. Ngươi bị thương, Cố Thuyền cà lơ phất phơ nhếch miệng cười cười. Thế nào, đau lòng, Thai Mi quả thực thật lo lắng. Nhưng nhìn người nào đó ra mặt dày hình dạng, đến miệng hỏi ý liền thay đổi mùi. Đó là, ngươi muốn xảy ra chuyện, ba ta không được chôn cùng sao? Ngươi... Cố Thuyền còn chưa lên tiếng, bên cạnh cái kia mặc áo choàng trắng nam nhân nhưng thật ra rất không khách khí chừng Thai Mi liếc mắt. Nhãn thần trực tiếp từ hèn mọn đưa lên đến chán ghét. Hắn cười nhạt một cái, nhìn về phía Cố Thuyền, ngươi liền vì nữ nhân này, ngươi đi sấm lão già kia địa bàn, nhan sâm, chớ cùng đàn bà dường như toái toái niệm. Cố Thuyền mới đầu một chút hoàn còn có khí thế. Nói đến phần sau đảo như là chế nhạo. Được, ngươi ngại ra, ra còn không muốn thấy ngươi. Mỗi lần đều đem ra khiến cho máu rầm rề. Bạch đại quái nam hanh một tiếng. Kế thúc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thai Mi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mặc dù có điểm ảo não chính mình vừa nói. Thế nhưng thế nào để cho nàng có loại nhiệt huyết sôi trào dắt lừa thuê. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Cố Thuyền bỗng nhiên thốt ra, a, Thai Mi ngẩng đầu, trên mặt nụ cười bỉ ổi còn không có dừng, đông tây cho ngươi. Tự xem, Cố Thuyền ghét bỏ trạng mà đem túi văn kiện xúy đi ra. Thai Mi nhận vừa vặn, nàng mở túi văn kiện, một lát, lắp bắp nói, cái kia, ngươi, thương thế của ngươi ở nơi nào a, thương tâm a, không tin. Ngươi sờ sờ, Cố Thuyền hào một tiếng. Lập tức vẻ mặt cười thấu đi tới, người đàn ông này, tổng có bản lĩnh đem nàng bạo bằng đồng tình tâm đem thành giá trị âm. Thai Mi liếc một cái trước mặt cái này tự nhận rất manh kỳ thực xả thiếu nam nhân. Chăm chú bắt đầu xem trong tay tư liệu, ngươi cho nàng xem, năng nhìn ra chút gì. Bạch đại quái nam vẫn là không có nhịn xuống, Cố Thuyền không nói lời nào, cười đến có điểm không có hảo ý. Ngươi tới A Thị Tài vài ngày A, liền theo người nữ nhân này rồi. Vụ án gì sát nhân? Muốn ta nói, ngươi đem đồ vật vỗ vào ngươi lão tử trên bàn. Lão già kia còn không tử. Bạch đại quái nam không cảm giác chút nào tiếp tục lải nhải. Cố Thuyền cười càng ngày càng hưng phấn. giống như là, ừ, thâu tinh mèo, thập, cửu, bát, thất, con mẹ nó ngươi có thể hay không câm miệng, lắm miệng thụ, tai mi một tiếng giống, thế giới đầu tam đầu. Cố Thuyền cười to, một tay liều mạng chủy sofa. Hắn tài đếm tới ngũ A, vài ngày không gặp nữ nhân này tính nhẫn nại càng ngày càng kém A này. Bạch đại quái nam biểu tình, được kêu là một đặc sắc, được kêu là một tuyệt sắc. A không, xanh sao, ngươi nói ai là thụ A, ngươi nữ nhân, ngươi, bạch đại quái nam tức giận đến thẳng trừng mắt, đã thấy thai mi xem cũng không xem hắn. Chỉ phải hận hận xoay đầu lại, quay Cố Thuyền nói, cười cái gì cười, nhìn nữ nhân này, mở miệng nói bẩn, người này ánh mắt, Cố Thuyền chừng hắn liếc mắt, bạch đại quái nam khó chịu liếc mắt, nhưng vẫn là cấm thanh, thai mi cũng mặc kệ hai người này có cái gì mờ ám. Chỉ cần không xảo đến nàng xem văn kiện, liền vạn sự đại cát, nửa giờ, thai mi xoa xoa con mắt. Cố Thuyền cấp đầu của nàng còn là sang chọn trôi qua. Một ít thương nghiệp cơ mật tất nhiên không ở trong đó. Bất quá, cũng đã được rồi, nàng khép lại văn kiện giáp, nhìn về phía trống đầu vẻ mặt nhàm chán nam nhân. Động cơ, thủ pháp, hung thủ, ta đều biết, bất quá, thật đúng là bất đắc dĩ chân tướng. Nàng câu thần cười cười, có điểm bi thương, vậy cũng là thế sự trêu người. Thứ tội, rốt cuộc thế nào là thứ tội, ra trên tay nhưng còn có một phần đâu, ngươi cái này có kết luận, bạch đại quái nam quan sát nàng liếc mắt, từ chiếc DNA kiểm nghiệm đúng không, kết quả hẳn là giống như ta nghĩ đâu, thai mi ngẩng đầu, nhìn thẳng bạch đại quái nam, tấm tắc, không sai, quả thực xem ra có điểm đầu óc, bạch đại quái nam vòng quanh thai mi dạo qua một vòng. Gật đầu, ngươi muốn làm gì, Cố Thuyền nhìn về phía nàng, ta điểm mấu chốt, hung thủ phải bỏ tù, thế nhưng, ngươi cũng không muốn cho người biết, thai mi biểu thị hơi quấn quýt, gia cửu không thể truyền ra ngoài, Cố Thuyền chắc cũng là giống tư tưởng với nàng, nhưng là chuyện này đó chính là bọn họ Cố gia nội chiến làm ra. Được, đừng đem ánh mắt kia xem ta, ngươi nguyện ý làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ta rộng lượng, Cố Thuyền đỉnh đạc dựa vào phía sau một chút, cười hì hì nhìn không ra hỉ nộ, thế nhưng bên trên bạch đại quái nam vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thai mi nhìn cái này lại nhìn cái kia, dứt khoát vỗ bàn, thành, liền ấn ta nói làm nha, Cố Thuyền tán thưởng gật đầu, bạch đại quái nam tắc càng thêm hèn mọn, không chỉ có khí chất còn bạo lực, A thị danh viện đều là cái dạng này, nga. Thượng đế a, vậy hắn ngày mai sẽ bay trở về Hương Cảng đi. Thai mi khép lại văn kiện, bỗng nhiên đứng lên, bước đi đến Cố Thuyền bên người. Cố Thuyền còn đang ngu ngơ, nàng đã ngồi xổm xuống, thân thủ đi vén Cố Thuyền y phục. Ngươi, mồm miệng thông minh Cố đại công tử nói lắp 3 giây. Bạch đại quái nam trợn to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, nga, thượng đế. Nếu như A thị danh viện nhiệt tình như vậy, hắn đang suy nghĩ lưu lại, ngươi cái gì ngươi, đều không phải thắt lưng nơi nào bị thương sao, thai mi còn muốn vén bên trong quần áo trong, Cố Thuyền không ngừng bận rộn giữ lại tay nàng, cuộc đời lần đầu xấu hổ muốn chết, ngươi đừng, A Sâm đã xử lý, không có, chuyện, thai mi bị hắn ngăn cản, thu tay về, nhưng vẫn là ngây ngô lăng lăng ngồi chồm hổm. Lưỡng nam nhân liếc nhau, chính kỳ quái, chợt nghe đến tế tế, giọng buồn buồn vang lên, cái kia, xin lỗi a, còn có cảm ơn ngươi, cách chương.